Liên minh chi dòng binh hệ thống, tác giả, Sơ Tứ Hề, thực hiện, Thư viện báo, chương 174, chương 174, cái thứ nhất IG. 6/13, Incarnate không n tâm tình không tệ. IG cùng Victor đối với hắn loại này yêu quý thích khách loại hình anh hùng tuyển thủ mà nói quả. Thực không quá lấy vui, mặc kệ là huấn luyện thi đấu vẫn là tranh tài. Hắn đều nhanh chơi nôn, bây giờ rốt cục có một trận đấu có thể làm cho hắn thích khách anh hùng tái xuất giang hồ. Điều chỉnh tốt phù văn thiên phú về sau, Incarnate không n duỗi lưng một cái, ngửa đầu nhìn về phía trên khán đài kia đen nghịt mảng lớn đám người. Bắc Mỹ thi đấu khu cùng châu Âu thi đấu khu tuy nói ở vào mặt đối lập, nhưng cuối cùng đều là nói anh ngữ nha. Hắn cảm thấy mình cũng có thể bằng vào thích khách anh hùng tại châu Âu lưu lại thuộc về hắn một phần truyền thuyết. Euro phục, Mỹ phục, Incarnate không n đều từng đăng đỉnh, còn bị người ca tụng là châu Âu nhỏ Dopa. Nhưng mà Incarnate không n đối với cái này đánh giá lại không hài lòng lắm. Hắn cảm thấy Dopa cũng không phải là tuyển thủ chuyên nghiệp. Hơn nữa còn bị nắm đấm vĩnh cửu cấm thi đấu. Cái này với hắn mà nói là một loại vũ nhục. Cho nên hắn dự định tiến quân chức nghiệp vòng, dùng tuyển thủ chuyên nghiệp thân phận thoát khỏi Dopa cái bóng, thành là một đời vương giả. Cảm thấy chính đắc ý hướng về, bên tai lại mơ hồ vang lên hai trưởng môn kêu to. Mau nhìn, Incarnate không n nghi ngờ nhìn lại. Ở giữa hai trưởng môn chính chỉ vào màn ảnh của mình. Huấn luyện viên đã xuống đài đi nắm tay, nhưng ở nắm đấm quy định 30 giây khóa chặt trước đó, IG đội hình lần nữa tiến hành một lần thay đổi. Hét, Incarnate không n nhìn thấy song phương đã định đội hình sau đột nhiên rụi rụi con mắt. Sau một khắc hắn chú ý tới bên cạnh thuộc về tiến vào phép bổ trợ hẻm núi trước cuối cùng. Đọc dây, lúc này lên tiếng kinh hô, luống cuống tay chân muốn thao tác cái gì, nhưng là, thì đã trễ. Hai trưởng môn nhắc nhở hắn thời điểm, đối cục còn có 10 giây lại bắt đầu. Mặc kệ là hắn, vẫn là hai trưởng môn, đều căn bản không nghĩ tới ai gì thế mà chơi như thế một tay. Hiện trường tiếng hô đã còn như sóng chiều sóng sau cao hơn sóng trước. Top lên Darius, Jungle người tuyết, cái này hoàn toàn không có tâm bệnh, có thể hỏi đề ở chỗ còn lại ba cái vị trí. Cùng bọn hắn trước đó chỗ dự đoán lại có ngày đêm khác biệt. Ông trời của ta, ai dây rơi như thế hoa sao? Tôn Á Long trong mắt thiếu chút nữa trừng ra ngoài, Sika miệng há to có thể tắc hạ đi một viên trứng gà. Đủ để thấy hắn đến cùng đến cỡ nào giật mình. Vốn cho là chắc chắn sẽ sập bàn Lucian, chạy tới trung lộ đánh trúng đơn. Mid Lucian, phụ trợ Morgana chạy tới hai thần thủ bên trên, bắn nhưng có thể dùng anh hùng là hư không chi nhãn. Vô cốt, loạn, toàn loạn, ta hiện tại đầu óc có chút hỗn loạn, muốn tĩnh tĩnh. Tôn Á Long lung lay đầu, mà lại Morgana mang vẫn là TP. Sika sâu kín bổ sung một câu, vẻ cốt mang chính là tốc biến cùng kiệt sức, vẫn còn tính bình thường. Người Morgana mang cái TP là mấy cái ý tứ. Song AP đường dưới, cái này chiến thuật đương nhiên là Lý Mục nghĩ ra được. Tại S8 mùa giải có tương đối dài một đoạn thời gian, ADC bởi vì quá mức yếu thế dẫn đến đường dưới nguyên vốn thuộc về ADC vị trí bị pháp sư loại anh hùng chỗ nhận thầu. Lý Mục chẳng qua là hiện học hiện mại, nếu là không làm ra điểm tao đồ vật ra đều xin lỗi hắn cái này người trùng sinh thân phận. Morgana phối hợp vô cốt tổ hợp tao sao? Kỳ thật không đủ, nhưng đối phó với Leona cùng Mordekaiser cũng rất vừa người. Incarnate không n không vui, phù văn của hắn chưa kịp thay đổi, màu đỏ pháp mặc, màu vàng trưởng thành HP, màu lam ma kháng, lớn tinh hoa pháp thuật cường độ, Đây là Incarnate không N chơi Echo mang phù văn. Một bộ này phù văn đối phó ve cốt quái là đầy đủ. Nhưng đối thủ của hắn lại trở thành Lucian. Incarnate không N tâm đều vỡ nhanh. Trưởng thành sinh mệnh tại Lucian trước mặt vô dụng. Ma kháng càng là một chút tác dụng đều không có. Hộ giáp giá trị trên người hắn không mang. Incarnate không N cơ hồ có thể tiên đoán được. Tiếp xuống hắn phải đối mặt sẽ là như thế nào chật vật đối tuyến kỳ. Hắn phù văn thật không đổi. Rookie hỏi, hẳn không có đi. Ta vừa rồi nhìn chằm chằm vào. Tên kia tại ngẩng đầu nhìn trời. Lý Mục trả lời, nha, Rookie nghĩ nghĩ, nói nghiêm túc, coi như đổi hắn cũng đánh không lại ta. Echo rất mạnh. Rookie càng là chơi Echo tự thân tuyển thủ, cho nên rất rõ ràng cái này anh hùng ưu khuyết điểm theo thứ tự là cái gì. Echo giai đoạn trước tiêu hao đơn giản chính là đánh ra một bộ tam hoàn đến. Tam hoàn qua đi, thương tổn của hắn sẽ xa vào đến một vòng kỳ tính chất mềm nhũn kỳ. Cho nên hắn rất bình thường am hiểu đánh những cái kia tương đối cồng kềnh. Tỷ như Azi cùng Victor dạng này anh hùng, xông lên đánh một bộ, gắn xong bức liền chạy. Ngươi nếu là muốn đuổi theo, vậy thì phải thi đo một cái Echo R kỹ năng vị trí. Bất thình lình một cái lưỡng cực đảo ngược, liền có thể đưa người vào chỗ chết. Nhưng đối phó với có chuyển vị tay dài anh hùng lúc, Echo biểu hiện kỳ thật bình thường, Lucian lại tay ngắn. Hắn bộc phát cũng còn tại đó. Echo một bộ tam hoàn, cùng Lucian một bộ kỹ năng so sánh. Tại giai đoạn trước ai mạnh ai yếu căn bản cũng không cần đi cân nhắc. Lucian hoàn toàn có thể miễn cưỡng ăn Echo một bộ kỹ năng. Sau đó lợi dụng E kỹ năng truy kích đánh ra vượt qua Echo gấp đôi tổn thương. C9 là đội yếu sao? Lý Mục cảm thấy cũng không phải là... Lựa chọn bộ này đội hình đến ứng đối C9 là Lý Mục trải qua nhiều phương diện suy tính về sau. Cuối cùng nghiên cứu ra được, ngoại trừ top lên vị bên ngoài, Lý Mục cường điệu nhằm vào Jungle cùng Mid hai người anh hùng ao. Nghe nói ngươi hai trưởng môn thích Tú, vậy ta đem ngươi Tú anh hùng đều ban rơi tốt à. Nghe nói ngươi Mid thích khách xuất đạo, ta cho ngươi một cái rõ ràng tuyển thích khách liền có thể tùy tiện giết vô cốt. Ngươi có cầm hay không thích khách? Ngươi là lựa chọn làm một đầu chơi bàn chải cá ướp muối, vẫn là đương một cái đỉnh thiên lập địa đan mạch nam nhi tốt. BP trực tiếp đem hai nhằm vào phế bỏ. Incarnate không N cũng phi thường phối hợp thỏa mãn Lý Mục tâm nguyện. Thật sự là hài tử ngoan đâu. Về phần đường dưới, chưa hoàn thành nữ trang đại lão tại S5 quá mạnh. Mạnh đến hài thần đều sắp đến sợ nữ chứng tình trạng. Bình thường đối tuyến, đường dưới đừng nói là ưu thế. Không sập bàn chính là kết quả tốt. Một khi đường dưới thế yếu quá lớn, nhỏ như vậy Long IG bên này cơ bản lấy không được. Để Mordekaiser đoạt Nunu, đây là Lý Mục cái mục đích thứ nhất. Phế hai trưởng môn, lắc lư mid Incarnate không N. Đây là mục đích thứ hai. Mordekaiser mạnh không ở chỗ đối tuyến năng lực, mà là ở nó mạnh mẽ kinh khủng đẩy tốc độ tuyến. Sau đó phối hợp Jungle cầm long, bắt đầu mỗi đường nét điên cuồng đẩy tháp, lấy đẩy tháp đến hình thành kinh tế bên trên ưu thế cự lớn. Để Mordekaiser cái này anh hùng tại trung kỳ hóa thân thành ngươi không đánh nổi. Ta đánh ngươi còn rất đau mạnh nhất boss. Mà Lý Mục lựa chọn là ngươi đẩy nhanh, vậy chúng ta liền so một lần. Đến cùng ai đẩy càng nhanh. Morgana để hài tinh thần tới chơi. Cực lớn hạn độ bổ sung cái này anh hùng kỹ có thể lên tổn thương. Vô cốt là chủ. Tại giai đoạn trước trợ giúp Morgana đạt tới càng cấp tốc hơn đẩy tốc độ tuyến. Cả hai phối hợp, đẩy tuyến sẽ đẩy bất quá Leona cùng Mordekaiser. Mordekaiser phối hợp Leona, chỗ ỷ lại chẳng qua là song khiên cổ vật thôi. Một khi khiên cổ vật ở vào làm lạnh trong lúc đó, hai người tổ hợp tại đầy tuyến năng lực thượng tướng sẽ bị Morgana cùng vô cốt song bảo. Ngăn chặn ngươi đường dưới. Khống đồ Jungle Nunu còn tại chúng ta bên này. Ngươi C9 còn dựa vào cái gì khống long? Đây là lý mục cái thứ ba mục đích. Trong chúng ta đường áp chế ngươi. Đường dưới đẩy tuyến áp chế ngươi. Jungle đồng dạng áp chế ngươi. Lão tử lên đường lại đánh nổ ngươi. Cái thứ hai LGD. Không, chúng ta muốn làm cái thứ nhất IG. Muốn cùng càng nhiều cùng chung chí hướng người cùng một chỗ trò chuyện liên minh chi dòng binh. Hệ thống, quy chít chú ý, yêu đọc văn học. Trò chuyện nhân sinh, tìm chi kỷ tương đương chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên chung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.